Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, thần giai không tốt tuyển. Trầm Luyện đưa mắt nhìn quanh, chợt ánh mắt ngưng lại, những điểm sáng kia, không phải đom đóm money. Trầm Luyện đối với cổ hiểu rất rõ, hắn rất nhanh liền phát hiện, những cái kia đom đóm tản ra quang mang phi thường kỳ dị. Lộ ra huyền ảo tuyệt luôn khí tức. Lý Bạch gật đầu cười nói, không sai, bọn chúng không phải đom đóm, tất cả đều là cổ. Ngươi hiện tại hẳn là minh bạch vì cái gì chúng ta nói cổ tản mát ở giữa thiên địa đi. Nhiều như vậy cổ cứ như vậy tán lạc. Trầm Luyện cực độ im lặng, sản xuất nhiều cổ cổ giới cũng không có như thế hùng vĩ hình tượng. Mãng giới cổ nhiều không kể xiết, dùng mãi không cạn, bất kỳ người nào đều có thể thu được. Mấu chốt ở chỗ như thế nào nuôi, luyện, dùng. Ngươi đi chọn một cái cổ a. Lý Bạch tùy ý nói, tuyển cổ có cái gì then chốt cùng cần thiết phải chú ý địa phương sao? Trầm Luyện cẩn thận mà hỏi thăm Money. Không có. Mặc dù có rất nhiều người nghiên cứu qua sàng chọn cổ phương pháp, nhưng là cho ra kết luận tản mát ở giữa thiên địa cổ là hoàn toàn giống nhau. Chư thần hy vọng tất cả mọi người đứng tại cùng một hàng bắt đầu tiến lên tiến. Trầm Luyện nghe vậy nếu có hiểu ra, sau đó hắn đi hướng trước, rời xa Lý Bạch xa 30 mét về sau, vươn tay, lòng bàn tay có chút hướng phía dưới, có loại giống như là tại bắt ở thứ gì cảm giác. Lý Bạch tựa hồ cảm thấy cái này khâu cũng không trọng yếu, không cùng tới, chỉ thưởng thức ánh trăng. Chậm ung dung dưới đất thấp hát nói, người thời nay không gặp thời cổ trăng. Trăng này đã từng chiếu cổ nhân, đùa mệnh cổ nổi lên tại Trầm Luyện lòng bàn tay. Xem ngươi rồi. Trầm Luyện tâm niệm câu thông đùa mệnh cổ, giúp ta lựa chọn một cái thích hợp ta nhất cổ, để ta có thể tại cái này ngăn chặn người xuyên việt mãng giới cấp tốc cuột khởi. Cường đại, lập tức đùa mệnh cổ sinh động, thân thể có chút rung động, phảng phất có cỗ ma lực kỳ dị đang khuếch tán, tản mát ở trong thiên địa cổ, kịch liệt lóe lên, tựa hồ tại đáp lại. Qua thật lâu, đột nhiên, có một điểm sáng từ đằng xa lóe lên tránh lao đến, rơi vào Trầm Luyện trong lòng bàn tay. Chính là ngươi. Trầm Luyện đôi mắt phát sáng lên. Chọn xong chưa? Lý Bạch chỉ nhìn mắt Trầm Luyện trong tay cổ liền thu hồi ánh mắt. Có cấp độ thần thoại cổ, tiếp xuống mới là trọng đầu ấy. Xác định chức của ngươi giai, dừng một chút. Liên quan tới điểm này, ta sẽ không tiến hành can thiệp. Đồng dạng, ta cũng sẽ không cung cấp cho ngươi bất luận cái gì ủng hộ. Từ hiện tại lên, ta sẽ không lại xuất hiện. Ngươi muốn bắt đầu độc lập sinh hoạt, một năm sau, nếu như ngươi còn tiếp tục tồn tại, vậy chúng ta liền tiếp tục hợp tác. Trầm Luyện hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Bạch làm ra quyết định như vậy, có lẽ là quán ba giết người sự kiện nguyên nhân, bất quá, chính hợp ý ta. Trầm Luyện mặt ngoài bày làm ra một bộ ủy khuất biểu lộ, nói, ta cái gì đều không có, ngươi thật muốn đem ta vứt xuống. Lý Bạch cười cười, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đừng quên, ngươi là người xuyên Việt, chư thần ở trên, nhìn chăm chú lên mãng giới mỗi một gốc. Bất kỳ cái gì dị thường đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Sở dĩ, ngươi chỉ có lấy tự nhiên nhất phương thức trưởng thành, đối với ngươi ta mới là có lợi nhất. Tóm lại, John Caso, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lý Bạch phảng phất hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Thi Tiên, Trầm Luyện đưa mắt nhìn Lý Bạch rời đi, hơi nhếch khóe môi lên lên, trầm mặc chỉ chốc lát, hắn trở lại y tổ thôn phòng trúc, khêu đèn đêm đọc thế giới thông sử, thần gia đủ loại, lại không có hệ thống phân loại. Chỉ là chiến sĩ cái này thần giai liền có thể tìm ra rất nhiều thân thích. Tỷ như thương hình chiến sĩ, tấm thuẫn chiến sĩ, tự do chiến sĩ, cuồng dã chiến sĩ chờ. Hơi xa một chút có cách đấu ra, dã man nhân các loại. Xạ thủ cái này thần giai cũng là như thế. Có cung binh, ám khí nhà, quân giới gia các loại, đều có đặc điểm. Thực sự để người hoa mắt, tương đối chính thống lý luận chỉ đạo có hai cái. Theo thứ tự là thiên phú nguyên tắc cùng gần gũi nguyên tắc. Thiên phú nguyên tắc vĩnh viễn lựa chọn chính mình am hiểu nhất thần giai. Không cần mù quáng lung tung đọc lướt qua chính mình không hiểu thần giai. Gần gũi nguyên tắc, khi ngươi tuyển định cái nào đó thần giai, cũng đem cấp độ thần thoại cổ tiến hóa đến cực hạn về sau. Chỗ chuyển đổi cái kế tiếp thần giai, tốt nhất là cùng trước mắt thần giai là tương cận, trọng hợp độ tương đối cao thần giai, tỉ như của ngươi thần giai là chiến sĩ, hạ cái chức giai có thể là dũng giả, hoặc du hiệp, hoặc võ tăng, hoặc dã man nhân các loại cận chiến loại hình thần giai. Không có thể lựa chọn thầy bói toán, ẩn sĩ, tế ti, diễn thuyết gia, mỹ thực gia, những này xa xôi thậm chí hoàn toàn không liên quan thần giai, châm luyện trắng đêm. Đọc hiểu, đem hàng trăm hàng ngàn thần giai giới thiệu sơ lược nhìn một lần. Ngẩng đầu lên thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Ngày hôm qua vị y tá xinh đẹp tỉ tỉ gõ cửa tiến đến, hỏi hắn phải chăng muốn trả phòng, không lùi liền muốn tục giao tiền phòng. Một thân một mình trầm luyện, cười khổ lựa chọn trả phòng, có không giai cổ. Sau đó phải làm, chia làm hai bước, một là xác định thần giai, hai là đạt được nên thần giai bí thược. Trầm luyện trong lòng có kế hoạch, hướng y tá tỉ tỉ hỏi một vấn đề, không có chức giai những người kia là thế nào sinh hoạt? Y tá tỉ tỉ đơn giản thô bạo trả lời, đi làm nô lệ a. Nô lệ cũng là một loại thần giai. Bí thược là 10ml nước tiểu ngựa, một giọt trâu nước mắt, hỗn hợp lại cùng nhau, đút cho không giai cổ ăn hết, lập tức cơ hội chuyển đổi thành nô lệ, xác suất thành công 100% money. Châm luyện không còn gì để nói, rời đi phòng trúc, châm luyện tại y tổ thôn khắp nơi đi dạo, cùng người bắt chuyện, cửa hàng rèn trước, thợ rèn chính dạng này nói cho châm luyện, ngươi có thể cân nhắc trước trở thành thợ rèn học đồ. Nếu như ngươi có thiên phú, tiến hóa đến 10 giai không thành vấn đề, lại chuyển đổi thành thợ rèn, tiến hóa đến 30 giai, lại sau này còn có luyện khí sư, có thể để ngươi tiến hóa đến 80 giai. Trên tay của ta nắm giữ lấy cái này ba loại thần giai bí thược. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta quản ngươi ăn uống ở, sẽ còn đem ba loại bí thược dốc túi tương thụ. Nhưng ngươi muốn đem đời này bất luận cái gì thu nhập một nửa phân cho ta, thịt lợn cửa hàng trước. Giết lợn ông chủ nói như vậy. Trước từ giết lợn học đồ làm lên, có thể tiến hóa đến 8 giai tả hữu, chuyển đổi thành giết lợn tay thiện nghệ, có thể tiến hóa đến 15 giai, lại chuyển hóa thành đồ tể, có thể tiến hóa đến 50 giai, lại sau này liền nhìn ngươi lựa chọn của mình, có đồ sát người, người đồ. Lột ra người các loại con đường thành thần, ngẫu nhiên gặp một vị cung binh. Hắn nói như vậy, nghe ta, đánh xa mới là nhất có ưu thế. Xạ thủ là an toàn nhất chiến đấu hình thần giai. Ngươi có thể từ mở cung học đồ làm lên, có thể tiến hóa đến 15 giai. Tiếp lấy chuyển đổi thành 3 phát liên tục xạ thủ. có thể tiến hóa đến 40 giai tả hữu, lại chuyển hóa thành mắt ưng xạ thủ, ngắm bắn xạ thủ, tham chiếu thiên phú của ngươi cao biết bao nhiêu, có thể tiến hóa đến 100 giai nha. Mà đồng bạn của hắn bên hông vác lấy súng ổ quay, tổng là ưa thích lấy ra trong tay xoay tròn, lại dạng này nói ra, đừng nghe hắn, cung binh là nhất cướp chó, súng thật đạn thật mới là vương đạo. Ngươi từ súng lục tay làm lên, có thể tiến hóa đến 5 giai, sau đó chuyển đổi thành xạ thủ tốc độ, có thể tiến hóa đến 25 giai, lại chuyển đổi thành tay súng thiện xạ, có thể tiến hóa đến 60 giai. Tiếp xuống lựa chọn phi thường rộng, có vua bắn tỉa, pháo binh thủ, súng phóng tên lửa, bạo phá chuyên gia, mấy cái có thể để cho lựa chọn. Lại hướng lên có thể chuyển đổi thành chuyên gia vũ khí, bất giác ở giữa đến buổi trưa. Trầm luyện bụng dần dần đói bụng, hắn y nguyên không có quyết định lựa chọn cái gì thần giai. Lúc này, đột nhiên có cái thân ảnh gầy nhỏ từ bên cạnh hắn lướt qua. Cơ hồ trong nháy mắt này, trầm luyện tay phải vô cùng nhanh chóng nhô ra, lập tức bắt lấy đối phương tay nhỏ. Cho đến lúc này, trầm luyện mới nhận ra, trước mắt cái này tiểu nam hài là đạo tạc Cory. Tay nhỏ bé của hắn tiến vào trầm luyện trong túi, đi trộm lúc bị trầm luyện bắt tại trận. Ngươi là làm sao biết tay của ta đưa về phía chỗ nào? Cory trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên hắn đối với mình trộm thuật 10 phần tự tin. Trước kia cho tới bây giờ không có gặp được trầm luyện dạng này ra hỏa. Trầm luyện cười cười, buông lỏng ra Cory tay, nói, muốn biết sao, mời ta ăn một bữa cơm, ta chẳng những sẽ tha thứ cho ngươi vô lễ, còn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Cory ánh mắt chớp động, gật đầu nói, tốt, mê hoặc Cory thành công. Thu hoạch được một điểm mê hoặc giá trị. Kỳ diệu thanh âm tại trầm luyện trong đầu vang lên, để hắn không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Hết chương.